5, 7, ví dụ và bài tập chương 5. 5, 7, 1, phần bài tập mẫu. Tích phân xác định. Bài 1, tính tích phân. Từ 0 đến 1, E mũ X, DX bằng định nghĩa. Ta chia đoạn 0, 1 thành N phần đều nhau. Trên mỗi phần, ta lấy CK là điểm đầu mút bên trái của các đoạn XK, XK cộng 1. Ta có SN bằng 1 chia N nhân sigma E mũ K chia N với K bằng 0 đến N trừ 1 bằng E trừ 1 chia N nhân mở ngoặc E mũ 1 chia N trừ 1 đóng ngoặc. Lấy giới hạn khi N tiến đến dương vô cùng và để ý đến E mũ 1 chia N trừ 1 chia 1 chia N tiến đến 1. Ta có lim của SN khi N tiến đến vô cùng bằng E trừ 1. Bài 2. Chứng tỏ rằng hàm DX bằng 1 nếu X hữu tỉ, bằng 0 nếu X vô tỉ, không khả tích trên đoạn 0, 1. Chia đoạn 0, 1 thành N phần tùy ý. Trên mỗi đoạn XK, XK cộng 1 của phép phân hoạch, ta lấy một điểm CK với CK là một số hữu tỉ. Việc này luôn làm được. Khi đó SN bằng sigma D CK nhân delta XK với K bằng 0 đến N trừ 1 bằng 0. Mặt khác cũng trong đoạn ấy, nếu ta lấy C' K là một điểm vô tỉ, việc này cũng luôn luôn làm được. Khi đó S'N bằng sigma D C' K nhân delta XK với K bằng 0 đến N trừ 1 bằng sigma delta XK với K bằng 0 đến N trừ 1 bằng 1. Như vậy tổng tích phân phụ thuộc cách chọn điểm CK, do đó hàm không khả tích. Bài 3, tính tích phân. Từ 0 đến 1, DX chia 4X bình phương cộng 4X cộng 5. Vậy tích phân từ 0 đến 1, DX chia 4X bình phương cộng 4X cộng 5 bằng 1 phần 4 ạc tan 2X cộng 1 chia 2 cộng C. Do đó, tích phân từ 0 đến 1 DX chia 4X bình phương cộng 4X cộng 5 bằng 1 phần 4 ạc tan mở ngoặc 2X cộng 1 chia 2 đóng ngoặc gạch đứng từ 0 đến 1 bằng 1 phần 4 mở ngoặc ạc tan 3 phần 2 trừ ạc tan 1 phần 2 đóng ngoặc. Bài 4. Tính tích phân từ trừ bi chia 3 đến bi chia 3 X nhân sin X chia cos bình phương X DX. Ta có X nhân sin X chia cos bình phương X là hàm chẵn. Hơn nữa, tích phân từ 0 đến pi chia 3 X nhân sin X chia cos bình phương X DX bằng tích phân từ 0 đến pi chia 3 trừ X nhân D cos X chia cos bình phương X DX bằng tích phân từ 0 đến pi chia 3 trừ X nhân D cos X chia cos bình phương X bằng tích phân từ 0 đến b chia 3 x nhân d mở ngoặc 1 chia cos x đóng ngoặc bằng 2b chia 3 trừ log db mở ngoặc 2 cộng căn bậc 2 của 3. Vậy y bằng 4b chia 3 trừ 2 nhân log db mở ngoặc 2 cộng căn bậc 2 của 3 đóng ngoặc. Bài 5. Tính tích phân từ trừ 2 đến 2 x bình phương nhân tan 2x chia 1 cộng x mũ 4 dx. Hàm dưới dấu tích phân là hàm lẻ, do đó tích phân cần tính bằng 0. Bài 6. Tính lim của tích phân từ 0 đến x cos mở ngoặc t bình phương đóng ngoặc dt chia x khi x tiến đến 0. Không thể lấy nguyên hàm của hàm cos mở ngoặc t bình phương đóng ngoặc. Ở đây chú ý rằng khi x tiến đến 0 thì tích phân từ 0 đến x cos mở ngoặc t bình phương đóng ngoặc dt tiến đến 0. Do đó áp dụng quy tắc L'Hôpital, ta có lim của tích phân từ 0 đến x cos mở ngoặc t bình phương đóng ngoặc dt chia x khi x tiến đến 0 bằng lim của mở ngoặc tích phân từ 0 đến x cos mở ngoặc t bình phương đóng ngoặc dt đóng ngoặc khi x tiến đến 0 bằng lim của cos mở ngoặc x bình phương đóng ngoặc khi x tiến đến 0 bằng 1. Bài 7. Tính giới hạn sau. Nhờ tổng tích phân. Liêm của 1 chia n nhân mở ngoặc. Căn bậc 2 của 1 cộng 1 chia n cộng căn bậc 2 của 1 cộng 2 chia n cộng 3 chấm cộng căn bậc 2 của 1 cộng n chia n đóng ngoặc khi n tiến đến dương vô cùng. Xét tích phân. Từ 0 đến 1 căn bậc 2 của 1 cộng x dx. Nếu ta chia đoạn 0, 1 thành n phần bằng nhau, trên mỗi đoạn xk, xk cộng 1, ta lấy điểm xk là đầu múc bên phải của đoạn đó. Khi ấy, Sn bằng sigma 1 chia n nhân căn bậc 2 của 1 cộng k cộng 1 chia n với k bằng 0 đến n trừ 1. Do đó, liêm của 1 chia n mở ngoặc căn bậc 2 của 1 cộng 1 chia n cộng căn bậc 2 của 1 cộng 2 chia n cộng 3 chấm cộng căn bậc 2 của 1 cộng n chia n đóng ngoặc khi n tiến đến dương vô cùng bằng liêm của sigma 1 chia n nhân căn bậc 2 của 1 cộng k cộng 1 chia n với k bằng 0 đến n trừ 1 khi n tiến đến dương vô cùng bằng liêm của sn khi n tiến đến dương vô cùng bằng s. Trong đó s bằng tích phân từ 0 đến 1 căn bậc 2 của 1 cộng x dx bằng 2 phần 3 nhân mở ngoặc 2 nhân căn bậc 2 của 2 trừ 1 đóng ngoặc. Bài 8. Tính s bằng tích phân từ 0 đến 2 trị tuyệt đối của 1 trừ x dx. Ta có trị tuyệt đối của 1 trừ x bằng 1 trừ x khi 0 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng 1. Trị tuyệt đối của 1 trừ x bằng x trừ 1 khi 1 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng 2. Do đó, s bằng tích phân từ 0 đến 2, trị tuyệt đối của 1 trừ x dx bằng tích phân từ 0 đến 1, mở ngoặc đơn, 1 trừ x, đóng ngoặc đơn dx, cộng tích phân từ 1 đến 2, mở ngoặc đơn, x trừ 1, đóng ngoặc đơn dx, bằng 1. Bài 9. Tính tích phân từ 0 đến 2 pi, căn bậc 2 của 1 trừ cos 2x dx. Ta có căn bậc 2 của 1 trừ cos 2x bằng căn bậc 2 của 2 nhân trị tuyệt đối của sin x. Do đó, tích phân từ 0 đến 2 pi căn bậc 2 của 1 trừ cos 2x dx bằng tích phân từ 0 đến pi căn bậc 2 của 2 nhân sin x dx cộng tích phân từ pi đến 2 pi trừ căn bậc 2 của 2 nhân sin x dx bằng 4 nhân căn bậc 2 của 2. Bài 10. Tính tích phân từ 0 đến pi x nhân sin x dx chia 1 cộng cos bình phương x. Đổi biến t bằng pi trừ x ta được y bằng tích phân từ 0 đến pi x nhân sin x dx chia 1 cộng cos bình phương x bằng trừ tích phân từ pi đến 0 mở ngoặc đơn pi trừ t đóng ngoặc đơn nhân sin t chia 1 cộng cos bình phương t dt bằng pi nhân tích phân từ 0 đến pi sin t dt chia 1 cộng cos bình phương t trừ tích phân từ 0 đến pi t nhân sin t dt chia 1 cộng cos bình phương t. Do đó 2y bằng pi nhân tích phân từ 0 đến pi sin t dt chia 1 cộng cos bình phương t bằng trừ pi chia 2 ạc tan mở ngoặc cos t đóng ngoặc gạch đứng 0 pi bằng pi bình phương chia 2. Vậy y bằng pi bình phương chia 4. Bài 11. Giả sử fx, gx là các hàm khả tích trên đoạn AB cùng với bình phương của chúng. Chứng minh rằng mở ngoặc vuông tích phân từ A đến B fx nhân gx dx đóng ngoặc vuông bình phương nhỏ hơn hoặc bằng tích phân từ A đến B f bình phương x dx nhân tích phân từ A đến B g bình phương x dx bất đẳng thức Bunyakovsky. Ta có bất đẳng thức sau đúng với mọi t thuộc R. Mở ngoặc vuông t nhân fx trừ gx đóng ngoặc vuông bình phương lớn hơn hoặc bằng 0. Vậy tích phân từ A đến B mở ngoặc đơn t nhân fx trừ gx đóng ngoặc đơn bình phương dx bằng tích phân từ A đến B t bình phương f bình phương x dx trừ 2 nhân tích phân từ A đến B t nhân fx nhân gx dx cộng tích phân từ A đến B g bình phương x dx lớn hơn hoặc bằng 0. Đặt A lớn bằng tích phân từ A đến B f bình phương x dx. B lớn bằng tích phân từ A đến B fx nhân rx dx. C lớn bằng tích phân từ A đến B r bình phương x dx. Ta có t bình phương nhân A lớn trừ 2 nhân B lớn nhân t cộng C lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi t và A lớn hơn hoặc bằng 0. Do đó, delta phẩy bằng B bình phương trừ AC nhỏ hơn hoặc bằng 0. Đây là điều cần chứng minh. Bài 12. Cho Fx là hàm khả vi liên tục trên đoạn 0, 1, thỏa điều kiện F1 trừ F0 bằng 1. Chứng minh rằng tích phân từ 0 đến 1, F phẩy x bình phương dx lớn hơn hoặc bằng 1. Ta xét hàm mở ngoặc đơn, F phẩy x trừ 1 đóng ngoặc đơn bình phương lớn hơn hoặc bằng 0. Vậy tích phân từ 0 đến 1, mở ngoặc đơn f phẩy x trừ 1 đóng ngoặc đơn bình phương dx lớn hơn hoặc bằng 0, tức là tích phân từ 0 đến 1, mở ngoặc đơn f phẩy x đóng ngoặc đơn bình phương dx trừ 2 nhân tích phân từ 0 đến 1 f phẩy x dx cộng tích phân từ 0 đến 1 dx lớn hơn hoặc bằng 0 nhân tích phân từ 0 đến 1 f phẩy x dx bằng f1 trừ f0 bằng 1 và tích phân từ 0 đến 1 dx bằng 1. Do đó tích phân từ 0 đến 1, mở ngoặc đơn f phẩy x đóng ngoặc đơn bình phương dx lớn hơn hoặc bằng 1. Bài 13 chứng minh rằng lim của tích phân từ 0 đến 1 x mũ n dx chia 1 cộng x khi n tiến đến dương vô cùng bằng 0. Ta có đánh giá sau đây: x mũ n chia 2 nhỏ hơn hoặc bằng x mũ n chia 1 cộng x nhỏ hơn hoặc bằng x mũ n với 0 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng 1. Do đó tích phân từ 0 đến 1 x mũ n chia 2 dx nhỏ hơn hoặc bằng tích phân từ 0 đến 1 x mũ n dx chia 1 cộng x nhỏ hơn hoặc bằng tích phân từ 0 đến 1 x mũ n dx. Tích phân từ 0 đến 1 x mũ n chia 2 dx bằng 1 chia 2 nhân mở ngoặc n cộng 1 đóng ngoặc tiến đến 0 khi n tiến đến dương vô cùng. Và tích phân từ 0 đến 1 x mũ n dx bằng 1 chia n cộng 1 tiến đến 0 khi n tiến đến dương vô cùng. Vậy lim của tích phân từ 0 đến 1 x mũ n dx chia 1 cộng x khi n tiến đến dương vô cùng bằng 0. Tích phân suy rộng. Bài 14. Xét sự hội tụ của tích phân. Tích phân từ 0 đến 1 ạc tan x chia x dx. Ta có lim của ạc tan x chia x khi x tiến đến 0 bằng 1. Do đó tích phân trên là tích phân thông thường, nó luôn hội tụ. Bài 15. Xét sự hội tụ và tính tích phân trong trường hợp nó hội tụ của các tích phân sau. A. Tích phân từ 0 đến dương vô cùng dx chia 1 cộng x bình phương. B. Tích phân từ âm vô cùng đến dương vô cùng dx chia mở ngoặc x bình phương cộng x cộng 1 đóng ngoặc bình phương. Ta có tích phân dx chia 1 cộng x bình phương bằng ạc tan x cộng c. Vậy theo công thức Newton-Leibniz, ta có tích phân từ 0 đến dương vô cùng dx chia 1 cộng x bình phương bằng ạc tan dương vô cùng trừ ạc tan 0 bằng pi chia 2. Do đó tích phân là hội tụ và giá trị của nó là pi chia 2. Tương tự, ta có tích phân dx chia mở ngoặc x bình phương cộng x cộng 1 đóng ngoặc bình phương bằng 2x cộng 1 chia 3 nhân mở ngoặc x bình phương cộng x cộng 1 đóng ngoặc cộng 4 chia 3 nhân căn bậc 2 của 3 nhân ạc tan mở ngoặc 2x cộng 1 chia căn bậc 2 của 3 đóng ngoặc bằng f lớn x. Vậy tích phân từ âm vô cùng đến dương vô cùng dx chia mở ngoặc x bình phương cộng x cộng 1 đóng ngoặc bình phương bằng f lớn dương vô cùng trừ f lớn âm vô cùng bằng 4 pi chia 3 nhân căn bậc 2 của 3. Bài 16. Xét sự hội tụ của tích phân. Tích phân từ 1 đến dương vô cùng log nê bê mở ngoặc 1 cộng x đóng ngoặc chia x dx. Ta có log nê bê mở ngoặc 1 cộng x đóng ngoặc lớn hơn 1 khi x lớn hơn 2. Vậy thì log nê bê mở ngoặc 1 cộng x đóng ngoặc chia x lớn hơn 1 chia x. Nhưng do 1 chia x lớn hơn 0 khi x lớn hơn 2 và tích phân từ 2 đến dương vô cùng dx chia x phân kỳ với alpha bằng 1. Theo tiêu chuẩn so sánh 1 thì tích phân từ 1 đến dương vô cùng log nê bê mở ngoặc 1 cộng x đóng ngoặc chia x dx Bằng tích phân từ 1 đến 2 log nebe mở ngoặc 1 cộng x đóng ngoặc chia x dx cộng tích phân từ 2 đến dương vô cùng log nebe mở ngoặc 1 cộng x đóng ngoặc chia x dx là phân kỳ. Bài 17. Xét sự hội tụ của tích phân. Tích phân từ 1 đến dương vô cùng x nhân ạt tan x chia căn bậc 2 của 1 cộng x mũ 3 dx. Xét hàm không âm fx bằng x nhân ạt tan x chia căn bậc 2 của 1 cộng x mũ 3 và rx bằng 1 chia căn bậc 2 của x với x lớn hơn hoặc bằng 1. Ta có lim của fx chia rx khi x tiến đến dương vô cùng bằng lim của x nhân ạt tan x chia căn bậc 2 của 1 cộng x mũ 3 nhân căn bậc 2 của x khi x tiến đến dương vô cùng bằng pi chia 2. Do tích phân dx chia căn bậc 2 của x phân kỳ mở ngoặc alpha bằng 1 phần 2 nhỏ hơn 1 đóng ngoặc. Vì vậy tích phân ban đầu phân kỳ theo tiêu chuẩn so sánh 2. Bài 18. Xét sự hội tụ của tích phân. Tích phân từ 1 đến dương vô cùng dx chia x mũ 1 cộng alpha nhân log nebe mũ beta của x với alpha lớn hơn 0. Xét hàm fx bằng 1 chia x mũ 1 cộng alpha nhân log nebe mũ beta của x lớn hơn hoặc bằng 0, x lớn hơn hoặc bằng 2 và hàm rx bằng 1 chia x mũ 1 cộng alpha chia 2 lớn hơn hoặc bằng 0. Ta có lim của fx chia rx khi x tiến đến dương vô cùng bằng lim của x mũ 1 cộng alpha chia 2 chia x mũ 1 cộng alpha nhân log nebe mũ beta x khi x tiến đến dương vô cùng bằng lim của 1 chia x mũ alpha chia 2 nhân log nebe mũ beta của x khi x tiến đến dương vô cùng bằng 0 với mọi beta. Nhưng do tích phân từ 2 đến dương vô cùng rx dx bằng tích phân từ 2 đến dương vô cùng dx chia x mũ 1 cộng alpha chia 2 là hội tụ với 1 cộng alpha chia 2 lớn hơn 1, nên tích phân từ 2 đến dương vô cùng dx chia x mũ 1 cộng alpha nhân log nebe mũ beta x là hội tụ theo tiêu chuẩn so sánh 2. Bài 19. Xét sự hội tụ của tích phân. Tích phân từ 1 đến dương vô cùng dx chia x mũ 1 trừ alpha nhân log nebe mũ beta của x với alpha lớn hơn 0. Xét hàm fx bằng 1 chia x mũ 1 trừ alpha nhân log nebe mũ beta của x lớn hơn hoặc bằng 0. Rx bằng 1 chia x mũ 1 trừ alpha chia 2 lớn hơn hoặc bằng 0 khi x lớn hơn hoặc bằng 2. Ta có lim của fx chia rx khi x tiến đến dương vô cùng bằng lim của x mũ 1 trừ alpha chia 2 chia x mũ 1 trừ alpha nhân log nebe mũ beta x khi x tiến đến dương vô cùng bằng lim của x mũ alpha chia 2 chia log nebe mũ beta của x khi x tiến đến dương vô cùng bằng dương vô cùng với mọi beta. Nhưng do tích phân từ 2 đến dương vô cùng rx dx bằng tích phân từ 2 đến dương vô cùng dx chia x mũ 1 trừ alpha chia 2 là phân kỳ với 1 trừ alpha chia 2 nhỏ hơn 1. Do đó, tích phân từ 2 đến dương vô cùng dx chia x mũ 1 trừ alpha nhân log nebe mũ beta của x là phân kỳ theo tiêu chuẩn so sánh 2. Bài 20. Xét sự hội tụ của tích phân từ 2 đến dương vô cùng dx chia x nhân log nebe mũ beta của x. Ta có tích phân từ 2 đến dương vô cùng dx chia x nhân log nebe mũ beta của x bằng tích phân từ 2 đến dương vô cùng d mở ngoặc log nebe của x đóng ngoặc chia log nebe mũ beta của x bằng tích phân từ log nebe của 2 đến dương vô cùng du chia u mũ beta. Tích phân từ 2 đến dương vô cùng du chia u mũ beta hội tụ tương đương với beta lớn hơn 1. Vậy tích phân đã cho hội tụ khi và chỉ khi beta lớn hơn 1. Bài 21. Xét sự hội tụ của tích phân từ 0 đến dương vô cùng cos x dx. Ta có tích phân từ 0 đến b cos x dx bằng sin b. Nhưng lim của sin b khi b tiến đến dương vô cùng không tồn tại. Vậy tích phân là phân kỳ. Bài 22. Xét sự hội tụ của tích phân. Tích phân từ 1 đến dương vô cùng sin x chia x bình phương dx. Ta có trị tuyệt đối của sin x chia x bình phương nhỏ hơn hoặc bằng 1 chia x bình phương. Nhân tích phân từ 1 đến dương vô cùng của 1 chia x bình phương dx là hội tụ. Do đó, tích phân từ 1 đến dương vô cùng sin x chia x bình phương dx hội tụ theo định lý về sự hội tụ tuyệt đối. Bài 23. Xét sự hội tụ của tích phân từ 1 đến dương vô cùng cos x chia x dx. Lấy tích phân từng phần ta được tích phân từ 1 đến dương vô cùng cos x chia x dx bằng sin x chia x gạch đứng 1 đến dương vô cùng cộng tích phân từ 1 đến dương vô cùng sin x chia x bình phương dx. Tích phân từ 1 đến dương vô cùng sin x chia x bình phương dx là hội tụ, và sin x chia x gạch đứng 1 đến dương vô cùng bằng trừ sin 1 chia 1 là hữu hạn. Vậy tích phân đã cho hội tụ. Bài 24. Xét sự hội tụ của tích phân từ 0 đến 1 dx chia e mũ căn bậc 2 của x trừ 1. Hàm dưới dấu tích phân là 1 chia e mũ căn bậc 2 của x trừ 1 lớn hơn hoặc bằng 0 khi 0 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng 1. Xét hàm rx bằng 1 chia căn bậc 2 của x, ta có lim của 1 chia e mũ căn bậc 2 của x trừ 1 chia 1 chia căn bậc 2 của x khi x tiến đến 0 bằng lim của căn bậc 2 của x chia e mũ căn bậc 2 của x trừ 1 khi x tiến đến 0 bằng 1. Tích phân từ 0 đến 1 dx chia căn bậc 2 của x là hội tụ, do đó tích phân đã cho hội tụ theo tiêu chuẩn so sánh. Bài 25. Xét sự hội tụ của tích phân từ 0 đến 1 dx chia căn bậc 2 của x trừ 1. Hàm fx bằng 1 chia căn bậc 2 của x trừ 1 nhỏ hơn hoặc bằng 0 khi 0 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng 1. Vậy ta xét tích phân từ 0 đến 1 dx chia 1 trừ căn bậc 2 của x bằng trừ tích phân từ 0 đến 1 dx chia căn bậc 2 của x trừ 1. So sánh hàm 1 chia 1 trừ căn bậc 2 của x với hàm 1 chia 1 trừ x, ta có lim của 1 trừ x chia 1 trừ căn bậc 2 của x khi x tiến đến 1 trừ bằng lim của mở ngoặc 1 cộng căn bậc 2 của x đóng ngoặc khi x tiến đến 1 trừ bằng 2. Vậy tích phân từ 0 đến 1 dx chia cho 1 trừ căn bậc 2 của x hội tụ hay phân kỳ cùng với tích phân từ 0 đến 1 1 chia 1 trừ x dx. Tích phân cuối cùng là phân kỳ alpha bằng 1, do đó tích phân đã cho là phân kỳ. Bài 26. Xét sự hội tụ của tích phân từ 1 đến 2 dx chia log nebe của x. Điểm kỳ dị của tích phân là 1. Xét hàm fx bằng 1 chia log nebe của x lớn hơn hoặc bằng 0 và hàm rx bằng 1 chia x trừ 1 lớn hơn hoặc bằng 0 khi x lớn hơn 1. Ta có lim của fx chia rx khi x tiến đến 1 cộng bằng lim của x trừ 1 chia log nebe của x khi x tiến đến 1 cộng bằng lim của x trừ 1 chia log nebe của mở ngoặc 1 cộng mở ngoặc x trừ 1 đóng ngoặc khi x tiến đến 1 cộng bằng 1. Do tích phân từ 1 đến 2, 1 chia x trừ 1 dx là phân kỳ alpha bằng 1. Vì vậy tích phân đã cho là phân kỳ. Bài 27. Khảo sát sự hội tụ của tích phân từ 0 đến dương vô cùng x mũ b chia 1 cộng x mũ 3 dx. Trước hết ta tách thành hai tích phân. Tích phân từ 0 đến 1 x mũ b chia 1 cộng x mũ 3 dx cộng tích phân từ 1 đến dương vô cùng x mũ b chia 1 cộng x mũ 3 dx. Xét tích phân loại 1. Tích phân từ 1 đến dương vô cùng x mũ b chia 1 cộng x mũ 3 dx. Ta có fx bằng x mũ b chia 1 cộng x mũ 3 lớn hơn hoặc bằng 0. Rx bằng 1 chia x mũ 3 trừ b. Lim của fx chia rx khi x tiến đến dương vô cùng bằng lim của x mũ 3 chia 1 cộng x mũ 3 khi x tiến đến dương vô cùng bằng 1. Vậy tích phân từ 1 đến dương vô cùng x mũ b chia 1 cộng x mũ 3 dx chỉ hội tụ nếu tích phân từ 1 đến dương vô cùng 1 chia x mũ 3 trừ b dx hội tụ, tức là khi b nhỏ hơn 2. Xét tích phân từ 0 đến 1 x mũ b chia 1 cộng x mũ 3 dx. Nếu b lớn hơn hoặc bằng 0 thì đây là tích phân thông thường nên luôn hội tụ. Nếu b nhỏ hơn 0 thì đây là tích phân suy rộng loại 2 với điểm kỳ dị tại x bằng 0. Ta có fx bằng x mũ b chia 1 cộng x mũ 3 bằng 1 chia x mũ trừ b nhân mở ngoặc 1 cộng x mũ 3 đóng ngoặc. Xét r x bằng 1 chia x mũ trừ b. Lim của fx chia r x khi x tiến đến 0 cộng bằng lim của 1 chia mở ngoặc 1 cộng x mũ 3 đóng ngoặc khi x tiến đến 0 cộng bằng 1. Vậy tích phân từ 0 đến 1 x mũ b chia 1 cộng x mũ 3 dx cùng hội tụ với tích phân từ 0 đến 1 1 chia x mũ trừ b dx. Nhưng tích phân sau chỉ hội tụ khi và chỉ khi trừ b nhỏ hơn 1, tức là b lớn hơn trừ 1. Kết hợp lại ta được tích phân từ 0 đến 1 x mũ b chia 1 cộng x mũ 3 dx hội tụ nếu b lớn hơn trừ 1. Vậy tích phân từ 0 đến dương vô cùng x mũ b chia 1 cộng x mũ 3 dx hội tụ khi hai tích phân. Tích phân từ 0 đến 1 x mũ b chia 1 cộng x mũ 3 dx và tích phân từ 1 đến dương vô cùng x mũ b chia 1 cộng x mũ 3 dx cùng hội tụ, tức là khi trừ 1 nhỏ hơn b nhỏ hơn 2. Ứng dụng của tích phân xác định. Bài 28. Tính diện tích giới hạn bởi các đường cong y bằng 2 trừ x bình phương và y mũ 3 bằng x bình phương. Hai đường cong trên cắt nhau tại hai điểm có hoành độ là x bằng trừ 1 và x bằng 1. Theo công thức, tích phân từ trừ 1 đến 1 mở ngoặc 2 trừ x bình phương trừ x mũ 2 phần 3 đóng ngoặc dx bằng 4 phần 15. Bài 29. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi một nhịp đường cycloid. X bằng A nhân mở ngoặc T trừ sin T đóng ngoặc, Y bằng A nhân mở ngoặc 1 trừ cos T đóng ngoặc và trục OX. Một nhịp đường cycloid ứng với T thuộc đoạn 0, 2π. Theo công thức, S bằng tích phân từ 0 đến 2π A nhân mở ngoặc 1 trừ cos T đóng ngoặc nhân A nhân mở ngoặc 1 trừ cos T đóng ngoặc DT bằng A bình phương nhân tích phân từ 0 đến 2π mở ngoặc 1 trừ 2 cos T cộng cos bình phương T đóng ngoặc DT bằng 3π nhân A bình phương. Bài 30. Tính diện tích giới hạn bởi đường cong x bằng T bình phương trừ 1 y bằng 4T trừ T mũ 3. Do xt là hàm chẵn, yt là hàm lẻ nên đồ thị đối xứng qua ox. Xét nửa trên của hình cong. Ta có x bằng trừ 1, suy ra t bằng 0. X bằng 3, suy ra t bằng 2. Suy ra s chia 2 bằng tích phân từ 0 đến 2. Yt nhân x phẩy t dt bằng tích phân từ 0 đến 2 mở ngoặc 4t trừ t mũ 3 đóng ngoặc nhân 2t dt bằng 2 nhân mở ngoặc 4 phần 3 t mũ 3 trừ T mũ 5 chia 5 đóng ngoặc gạch đứng 0, 2 bằng 128 chia 15. Vậy S bằng 256 chia 15. Bài 31. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường Lemniscat. R bình phương bằng A bình phương nhân cos 2 phi. Theo công thức, S chia 4 bằng 1 phần 2 tích phân từ 0 đến B chia 4 A bình phương nhân cos 2 phi D phi bằng A bình phương chia 2 nhân mở ngoặc vuông 1 phần 2 sin 2 phi đóng ngoặc vuông từ 0 đến B chia 4 bằng A bình phương chia 4. Vậy S bằng A bình phương. Bài 32. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi R bằng A nhân mở ngoặc 1 cộng cos phi đóng ngoặc và R bằng A. Do tính đối xứng qua OX, ta có S bằng 1 phần 2 tích phân từ 0 đến B chia 2 A bình phương D phi bằng 1 phần 2 nhân tích phân từ bi chia 2 đến bi A bình phương nhân mở ngoặc 1 cộng cos phi đóng ngoặc bình phương D phi bằng 1 phần 4 bi nhân A bình phương cộng 3 phần 8 bi nhân A bình phương trừ A bình phương bằng 5 phần 8 bi nhân A bình phương trừ A bình phương. Bài 33. Tính thể tích vật thể giới hạn bởi mặt Z bằng 4 trừ Y bình phương, mặt X bằng A và các mặt phẳng tọa độ A lớn hơn 0. Lấy miền x lớn hơn 0, z lớn hơn 0. Cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục OX, ta được thiết diện có diện tích. SX bằng tích phân từ 0 đến 2, mở ngoặc 4 trừ y bình phương, đóng ngoặc dy, bằng mở ngoặc 4y trừ y mũ 3 chia 3, đóng ngoặc, gạch đứng 0, 2, bằng 16 phần 3. Theo công thức thể tích thì, V bằng tích phân từ 0 đến A, SX dx bằng tích phân từ 0 đến A 16 phần 3 dx bằng 16/3a. Bài 34. Tính thể tích giới hạn bởi hai mặt trụ x bình phương cộng y bình phương bằng a bình phương và y bình phương cộng z bình phương bằng a bình phương. Hình vẽ bên là ứng với 1/8 vật thể. Do tính đối xứng qua các mặt phẳng tọa độ, ta chỉ cần 1/8 thể tích này. Các vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với OI, ta được thiết diện là hình vuông có cạnh là căn bậc 2 của a bình phương trừ y bình phương. Do đó SI bằng a bình phương trừ y bình phương. Vậy V chia 8 bằng tích phân từ 0 đến A, mở ngoặc A bình phương trừ Y bình phương đóng ngoặc DI bằng A bình phương Y trừ Y mũ 3 chia 3 gạch đứng 0 A bằng 2/3 A mũ 3. Do đó V bằng 16/3 A mũ 3. Bài 35. Tính thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng giới hạn bởi đường cong Y bằng sin X 0 nhỏ hơn hoặc bằng X nhỏ hơn hoặc bằng B và trục OX khi quay quanh OX và quay quanh OI. VX bằng B nhân tích phân từ 0 đến B. Sin bình phương X DX bằng B bình phương chia 2. Vậy VY bằng 2B nhân tích phân từ 0 đến B. X nhân sin X DX bằng 2B nhân mở ngoặc trừ X nhân cos X cộng sin X đóng ngoặc gạch đứng 0 đến B bằng 2B bình phương. Bài 36. Tính thể tích vật thể tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi Y bằng X bình phương và Y bằng 4 quay quanh A, OI, B, đường thẳng X bằng 2. A, do tính đối xứng của OI, thể tích do hình phẳng giới hạn bởi Y bằng X bình phương và Y bằng 4 khi quay quanh OI cũng chính bằng thể tích do hình phẳng giới hạn bởi X bằng căn bậc 2 của Y, trục OI, Y bằng 0 và Y bằng 4 sinh ra. Áp dụng công thức V bằng B nhân tích phân từ 0 đến 4 X bình phương Y DI bằng B nhân tích phân từ 0 đến 4 Y DI bằng 8B. B dùng công thức chuyển trục X lớn bằng X nhỏ trừ 2 Y lớn bằng Y. Khi đó vật thể do hình phẳng giới hạn bởi các đường cong X lớn 1 bằng 2 trừ căn bậc 2 của Y. X lớn 2 bằng 2 cộng căn bậc 2 của Y lớn. 0 nhỏ hơn hoặc bằng Y lớn nhỏ hơn hoặc bằng 4. Quay quanh OI sinh ra. Do đó, V bằng B nhân tích phân từ 0 đến 4. Mở ngoặc X2 bình phương, mở ngoặc Y lớn đóng ngoặc, trừ X1 bình phương, mở ngoặc Y lớn đóng ngoặc DY lớn, bằng B nhân tích phân từ 0 đến 4, 8 nhân căn bậc 2 của Y lớn, DY lớn, bằng 8B nhân 2/3, nhân Y mũ 3/2, gạch đứng, 0, 4, bằng 128, chia 3, nhân bi. Bài 37. Tính thể tích vật thể tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi một nhịp đường cycloid và y bằng 0 quay quanh A, OX, B, đường thẳng y bằng 2A. A, V bằng B nhân tích phân từ 0 đến 2BA y bình phương X, DX bằng B nhân tích phân từ 0 đến 2B y bình phương T nhân x'T dt bằng tích phân từ 0 đến 2B B nhân A mũ 3 nhân mở ngoặc 1 trừ cos T đóng ngoặc mũ 3 dt bằng 5 nhân B bình phương A mũ 3. B chuyển trục tọa độ về X lớn, O lớn, Y lớn. Ta được phương trình cycloid trong hệ trục mới là X lớn bằng X nhỏ bằng A nhân mở ngoặc T trừ sin T đóng ngoặc. Y lớn bằng Y nhỏ trừ 2A bằng A nhân mở ngoặc 1 trừ cos T đóng ngoặc trừ 2A bằng trừ A nhân mở ngoặc 1 cộng cos T đóng ngoặc. Khi đó V bằng thể tích hình trụ chiều cao 2BA bán kính đáy 2A trừ thể tích do hình phẳng giới hạn bởi nhịp đường cycloid và trục OX quay quanh OX sinh ra bằng 2BA nhân B nhân 4 nhân A bình phương trừ tích phân từ 0 đến 2BA Y bình phương X DX lớn bằng 8B bình phương nhân A mũ 3 trừ B nhân tích phân từ 0 đến 2B Y lớn bình phương T nhân X lớn phẩy T DT bằng 8B bình phương nhân A mũ 3 trừ B nhân tích phân từ 0 đến 2B A bình phương mở ngoặc 1 cộng cos T đóng ngoặc bình phương nhân A nhân mở ngoặc 1 trừ cos T đóng ngoặc DT bằng 8B bình phương nhân A mũ 3 trừ B bình phương nhân A mũ 3 bằng 7 pi bình phương nhân a mũ 3. Bài 38, tính độ dài đường cong y bình phương bằng x mũ 3 từ góc tọa độ đến điểm 4, 8. Ta thấy y bằng x mũ 3 phần 2, suy ra y phẩy bằng 3 phần 2 nhân x mũ 1 phần 2. Khi đó, n là lớn bằng tích phân từ 0 đến 4 nhân căn bậc 2 của 1 cộng 9 phần 4 x dx bằng 4 phần 9 nhân 2 phần 3 nhân mở ngoặc 1 cộng 9 phần 4 x đóng ngoặc mũ 3 phần 2 gạch đứng 0, 4 bằng 8 phần 27 nhân mở ngoặc 10 nhân căn bậc 2 của 10 trừ 1 đóng ngoặc.